Ha ha, luận tâm cơ, Lâu Mổ tự hỏi không bằng đạo hữu rất nhiều. Lâu Đà Đế mặt lộ mỉm cười, nụ cười kia quá mức chướng mắt, đâm vào Phật Khớp Đế lên cơn giận dữ, như muốn phát tác, lại cuối cùng là mỉm cười, nhẫn nại xuống tới. Phật Khớp Đế ánh mắt càng thêm âm trầm, hiển nhiên không ngờ tới Lâu Đà Đế thế mà đối với hắn rất nhiều hành sự như lòng bàn tay. Lão già này trước đó còn giả bộ như không hiểu rõ Hồng Tàng Pháp Sư Thần Thông. Giả bộ cũng thật giống a, thế mà ngay cả hắn âm thầm thu mua Hồng Tàng cũng biết. Hừ, quả nhiên, thời khắc này dáng tươi cười mới là lão già này chân diện mục. Trước đó hết thảy nói chuyện hành động đều là ngụy trang. Chính là đối với cái kia Ninh Phàm Tiểu Nhi cừu hận, cực khả năng cũng là ngụy trang. Đây hết thảy, thế mà chỉ là lão già này mượn đao giết người kế sách. Ngươi có vẻ như rất đắc ý. Đắc ý ngươi cái kia kế mượn đao giết người thành công, trừ đi Tử Đế lưu tại bên cạnh ngươi chuyển thế linh khu sao? Liền sợ ngươi tính toán, kỳ thật đều tại Tử Đế đoán trước bên trong, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này đắc ý, cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Phật Khớp Đế lạnh lùng nói. Ha ha, Lâu Mộ đắc ý không đắc ý không sao, đạo hữu dù sao không cách nào đắc ý. Cái này Vu Ngôn còn sống trở về, đạo hữu người lại chậm chạp không thấy trở về. Hơn phân nửa là bởi vì thất thủ mà chết trong Hỏa Hồn Tháp. Nghe nói đạo hữu càng là đại thủ bút ban thưởng Hồng Tàng không ít cổ Phật đạo quả. Chập chập chập, những đạo quả kia, chính là Lâu Mộ muốn ăn được hoàn chỉnh một cái, đều phải bỏ ra to lớn đại giới. Lại không biết nhiều như vậy cổ Phật đạo quả, hiện nay tại người nào chi thủ, lại hoặc là đã bị Bách Hoa Đế thủ hạ ăn hết. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng hung, nói đến kỳ thật, là ngươi đi. Bại khuyển mà thôi. Hừ. Phật Khớp Đế hừ lạnh một tiếng, một thân sát khí bỗng nhiên hướng phía Lâu Đà Đế phương hướng quét sạch. Lâu Đà Đế cũng không cam chịu yếu thế, tay áo dài vung lên, lập tức đem Phật Khớp Đế sát khí đánh nát bấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, thế mà không kém Phật Khớp Đế nửa phần. Bầu trời chỉ một thoáng bởi vì hai đại tiên đế quyết đấu, từ đó xé rách, cũng có kinh lôi âm thanh chấn mây xanh. Chính là độc thuộc về đại ti tộc đế nổ lôi nghênh kỳ cảnh. Ngươi căn cơ rõ ràng đã hủy, hẳn là thuộc về lục kiếp tiên đế bên trong kẻ yếu mới đúng, lại có thể chính diện tiếp được khí thế của ta. Cái này ẩn tàng, thật đúng là sâu nha. Thế mà man thiên quá hải, không muốn người biết. Hẳn là ngươi căn cơ tổn hại một chuyện, cũng là hư giả không thành. Phật Khớp Đế lạnh lùng nói. Ha ha, Lâu Mộ người căn cơ tổn hại không giả, thuộc về lục kiếp tiên đế bên trong kẻ yếu cũng không giả, nhưng đón lấy ngươi bực này nhỏ yếu khí thế, vừa lại không cần quá mạnh tu vi. Ngươi, rất mạnh a. Muốn chết. Có bản lĩnh, liền giết lão phu, chớ có miệng quát tháo. Toàn bộ đại quang minh tự đều bởi vì hai đại tiên đế bỗng nhiên quyết đấu mà kinh ngạc. Bách Hoa Đế thương thế quá nặng, chỉ thả ra một chút thần thông, ngăn lại hai đại tiên đế đấu pháp dư ba. Xem như che lại bên cạnh đám người, cũng không có nhúng tay ý tứ. Cút Linh Đế có năng lực nhúng tay, nhưng không có xuất thủ, chỉ là ánh mắt trợn lên đến ở một bên quan sát, chấn kinh tại Lâu Đà Đế cùng Phật Khớp Đế không phân cao thấp sự thật. Phải biết, Phật Khớp Đế thế nhưng là công nhận Trung Châu Ngũ Đế đệ nhị cao thủ, mà Lâu Đà hẳn là chỉ là thứ tư, kém xa tít tắc Phật Khớp mới đúng. Nhưng bây giờ, lại là liều mạng cái thế lực ngang nhau. Tất cả mọi người đánh giá thấp Lâu Đà Đế ẩn giấu thực lực. Chỉ có Thiên Đô Đế ánh mắt chớp lên, khoát tay, lập tức sinh ra cuồng phong vạn trượng, đem hai người đấu pháp gián đoạn. Túc tiếng nói, muốn đánh. Thứ bậc hai vòng kết thúc về sau, các ngươi tìm địa phương đánh. Đừng quên nơi này là địa phương nào, có thể dung không được hai người các ngươi dương oai. Nơi này là Đại Quang Minh Tự, là Quang Minh Phật Đảo Tràng. Nhớ tới ở đây. Phật Khớp Đế rốt cục có một tia kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng, thu tay lại. Lâu Đà Đế đồng dạng thu tay lại tại thu tay lại đằng sau, phun ra một đạo màu xanh hỏa đoàn, cũng đem cái kia thanh hỏa chém tới một nửa, giao cho Phật Khớp. Sau đó hướng phía giữa không trung một đóa mây đen phương hướng nhìn sang, cao thâm mặt chắc cười một tiếng, tiếp xuống tựa hồ còn có trò hay, đáng tiếc, Lâu Mộ không có ý định nhìn. Thế mà trực tiếp mang theo chúng môn đồ rời sân, ngồi đầy phải sợ hãi. Lâu Đà Đế vì sao mỉm cười rời đi, lại vì sao nói ra loại kia lời nói. hắn chẳng lẽ không quan tâm sát bách lâu cùng ngoại tu Ninh Phàm quyết đấu sao? Hay là nói hắn đối với đồ nhi sát bách lâu lòng tin quá đủ, căn bản khinh thường tại đợi đến huyễn thí kết thúc? Không người biết, Lâu Đà Đế suy nghĩ cái gì, hắn liền như vậy rời sân, chỉ để lại cho đông đảo người xem vô hạn suy đoán, cũng để lại cho Phật Khớp Đế nửa cái bích hung hỏa linh. Phật Khớp Đế sắc mặt âm trầm nhìn xem trong tay nửa cái thanh hỏa đoàn, tại cái kia hỏa đoàn bên trong, có nửa cái màu xanh hỏa điểu hư ảnh. Đây là hắn cùng Lâu Đà Đế ước hẹn nửa cái bích hung hỏa linh, rõ ràng thắng Lâu Đà Đế một bút, Phật Khớp Đế làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Thì ra là thế, khó trách hắn bỏ được đem vật này bại bởi ta, trước đó còn giả bộ như không bỏ, không tình nguyện. Như vậy rất thật, quả nhiên là gian trá hạng người. Hừ lạnh một tiếng về sau, Phật Khớp Đế nhưng vẫn là đem cái kia nửa cái bích hung hỏa linh cất kỹ. Chúng môn đồ đều là hướng hắn hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, lại bị tâm tình không tốt Phật Khớp quát lạnh một tiếng, chấn động đến đám người thổ huyết, câm như hến, không còn dám hỏi. Không ai biết, Phật Khớp Đế cùng Lâu Đà Đế ở giữa xảy ra chuyện gì tranh chấp, thế mà vạch mặt động thủ. Lão già này đi cũng tốt. Táng Nguyệt nội tâm có chút thở ra một cái, nàng dù sao cũng là hủy đi Lâu Đà Đế căn cơ thủ phạm, chỉ cần Lâu Đà Đế ở đây, nàng bao nhiêu đều có chút áp lực. Lâu Đà Đế tồn tại, xem như nàng trong lòng một viên nho nhỏ cử thạch, viên cử thạch này buông ra, nhưng còn có một viên thật to cử thạch không có buông xuống. Cái kia nhỏ dâm tặc, làm sao còn không có trở về, sẽ không phải tại kia cái gì sát bách lâu trong tay chết mất đi. Không, làm sao có thể, nếu là nhỏ dâm chết rơi, nàng cũng sẽ bởi vì cái kia vương tộc kiếp linh cấm chế, cùng nhau chết mất đâu. Nhưng vì sao vẫn chưa trở lại, quả nhiên vẫn là tại hỏa hồn tháp bên trong đã xảy ra chuyện gì đi. Tuyệt không thừa nhận đang lo lắng Ninh Phàm Táng Nguyệt, lại nhịn không được nhăn lông mày. Đồng dạng lo lắng, còn có Âu Dương Noãn, lần này cực đan thánh vực một nhóm, nếu không có Ninh Phàm cùng đi, nàng là quả quyết không dám vào đến vòng trong khu vực. Nàng thấy được đại ti tộc phong cảnh, thấy được rất nhiều đại ti tộc đặc hữu luyện đan thuật, thậm chí bởi vì trận này lữ hành, nàng đã đụng chạm đến cửu truyền kim đan bình cảnh. Chỉ cần thời gian tích lũy, nàng cuối cùng sẽ có một ngày có thể đến cửu truyền kim đan cảnh giới luyện đan. Phu quân giúp nàng nhiều như vậy, nhưng cũng một đường chọc bó lớn phiền phức. Nếu là phu quân tại đại ti tộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, coi như không phải là bởi vì nàng, nàng cũng sẽ áy náy, sẽ tự trách. Ô lão bát ngược lại là không có cỡ nào lo lắng Ninh Phàm, mà là xuất ra một thân gia sản, chạy tới cái này đến cái khác đánh cược, áp các loại cùng Ninh Phàm có liên quan chú. Ninh Phàm huyễn thí thứ nhất, một bồi năm. Ninh Phàm lực thí, huyễn thí tổng thành tích thứ nhất, một bồi năm. Ninh Phàm thành công xử lý sát bách lâu, một bồi hai. Ninh Phàm huyễn thí thành tích vượt qua 5 vạn điểm, một bồi năm. Ninh Phàm huyễn thí thành tích vượt qua 10 vạn phân, một bồi 10. Ninh Phàm huyễn thí thành tích vượt qua 100 vạn phân, một bồi 100. Hắn đối với nhà mình chủ tự ôm lấy 12 phần lòng tin, ngay cả 100 vạn phân loại này hoang đường tiền đặt cược, hắn đều quả quyết lựa chọn áp chú. Sẽ lừa, khẳng định sẽ lừa. Chủ tử mãi mãi cũng là thần thông quảng đại, chủ tử mãi mãi cũng là không thể địch nổi. Trung tâm Ô Tiểu Bát, tuyệt đối tin tưởng chủ tử năng lực. Không biết có bao nhiêu đại ti nhân chú ý tới Ô Lão Bát, lung tung đặt cược, hành vi, cảm thán không thôi. Lúc có bộ phận người biết chuyện điểm ra Ô Lão Bát thân phận về sau, những người còn lại thì tựa hồ minh bạch Ô Lão Bát dự tính ban đầu, hậu chi hậu giác tán thưởng bắt đầu. Đây là một cái trung bộ A. Cho dù là nhất định thua tiền đánh cược, chỉ cần cùng chủ nhân của hắn có quan hệ, hắn liền quyết tâm áp tại chủ nhân bên kia, không có chút gì do dự. Có bộc như vậy, còn cầu mong gì? 50 vạn phân cũng áp, 100 vạn phân cũng áp. Cần biết giới trước vô số lần huyễn thí bên trong, đoạt giải nhất người điểm số cao hơn 50 vạn phân chỉ có 2 giới, 100 vạn phân thì chưa bao giờ có. Dạng này lung tung đặt cược, không có khả năng thắng tiền. Vị phu nhân này, ngươi không hiểu, người hầu này, hắn không phải là vì thắng tiền, hắn là muốn cho chủ nhân chống đỡ chàng tử. Không, vị đại ca kia, không hiểu chính là ngươi a, hắn nhất định là thật sâu tín nhiệm lấy chủ nhân của mình, loại kia tín nhiệm, không quan hệ thắng thua, đó là một loại tình hoài, một loại kiên trì, là một loại. Mặc dù ngàn vạn người, ta duy chỉ có tin ngươi. Cái này họ Ô lão đầu tuy nói hình dáng tướng mạo xấu xí chút, linh hồn lại là vô cùng cao khiết, thần thánh. Nô gia đối với hắn có một ít tâm động nữa nha. Còn có, người ta mới không phải cái gì phu nhân, người ta hay là hoàng hoa đại khuê nữ, khanh khách. Cái nào đó tự xưng hoàng hoa khuê nữ phụ nữ trung niên, hướng phía Ô lão bát bóng lưng, vứt ra một cái to lớn mị nhãn, cũng móc móc cứt mũi, mím môi một cái, lộ ra răng hô nở nụ cười xinh đẹp. Không biết lại có số đào hoa tới người Ô lão bát, không có tồn tại một trận ác hàn, nghĩ nghĩ có vẻ như không có làm cái gì người người oán trách chuyện sai lầm, hẳn không phải là sát tinh trả thù điểm báo, liền lại yên tâm thoải mái đánh bạc đi. Theo lâu đà đế rời đi, một trận phong ba lắng lại, đại quang minh tự lại lần nữa khôi phục hài hòa khí tức, ca múa mừng cảnh thái bình. Không người cảm thấy loại an tĩnh này có gì không ổn, chỉ có dơ cao lên tiếng ủng hộ Hoành Phi Tiên Vu Thuần, nhíu lông mày, có chút không hiểu hướng bầu trời bên trong đầy trời mây đen nhìn lại. Loại này mưa gió sắp đến bầu không khí, là chuyện gì xảy ra? Những này bao phủ lưu ly thành mây đen, là lại phải trời mưa. Mây đen chính trung tâm, tựa hồ, có đồ vật gì cất giấu. Tiên Vu Thuần không biết, hắn đoán mây đen vị trí, cùng lâu đà đế rời đi lúc đoán mây đen vị trí, chính là một chỗ. Hắn lặp đi lặp lại đi xem, nhưng căn bản nhìn không ra cái kia đóa mây đen có gì không ổn, chỉ là không có từ trước đến nay, cảm thấy cái kia đóa mây đen có chút đáng sợ. Chợt có vô số kinh hô thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền ra. Tiên Vu Thuần đón đám người gieo họ phương hướng đi xem, khi thấy Ninh Phàm một tịch áo trắng nhuộm đầy vết máu, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cùng Ninh Phàm sánh vai xuất hiện trên quảng trường, còn có một cái mang theo bịt mắt thiếu nữ áo xanh, có vẻ như là Huyễn Hải Bộ một thành viên, lại không biết vì sao đi theo Ninh Phàm bên người, một bộ như keo như sơn diễn xuất. Tiên Vu Thuần lập tức ánh mắt sáng lên, không chỉ là hắn, Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt bọn người. Trong cùng một lúc có vui mừng, bởi vì Ninh Phàm bình an trở về. Ninh Phàm trở về, nói cách khác, hắn cùng Sát Bách Lâu quyết đấu, chết là Sát Bách Lâu. Ha ha, ta cược thắng. Đáng chết thế mà đoán sai. Ta 10 lượng vàng, thế mà lại là kẻ này chiến thắng. Như ta sở liệu, quả nhiên thắng được là hắn. Liền không biết kẻ này cuối cùng lấy được huyễn thí thành tích như thế nào. Cái này ngoại tu tựa hồ thương thế rất nặng. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhưng những nghị luận này âm thanh, hiển nhiên quấy nhiễu không đến Ninh Phàm tâm thần nửa điểm. Hắn chỉ hướng phía trên đài cao Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt hai nữ gật gật đầu, xem như báo bình an, liền đi nộp lên địa đồ thống kê thành tích. Đằng sau, hắn cùng đồ hoàng một đạo, tại Nhật Quy phụ cận khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như trước mặt những người dự thi kia không khác nhau chút nào. Ngươi thế mà đeo cái bịt mắt, là trước kia chuẩn bị xong a? Nguyên lai ngươi cũng sẽ ở hồ mỹ mạo. Xác thực, một con mắt lộ ở bên ngoài, là không dễ nhìn lắm. Ninh Phàm có chút không nói lường đồ hoàng một chút, truyền âm nói. Giờ phút này đồ hoàng một bộ áo xanh cách ăn mặc, mang theo một cái màu phỉ thúy bịt mắt, rõ ràng thiếu một con mắt, thế mà không có bất kỳ cái gì tì vết cảm giác, không hài hòa cảm giác. Ngược lại rất có vài phần bịt mắt thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. Thiếu con mắt còn có thể cho nhan chỉ thêm điểm. Ninh Phàm chỉ phục đồ hoàng một người. Đẹp mắt. Sai sai sai. Cái này bịt mắt cũng không phải vì đẹp mắt. Ngươi không phải còn không có đem mắt trái trả lại cho ta sao? Có cái này bịt mắt che lấp, người bên ngoài liền không cách nào xem thấu ta trống rỗng trong hốc mắt sử dụng cấm thuật. Ma mục xá ly thuật, đây chính là một loại nào đó ít thấy ma đạo thần thông đâu. Cùng đại ti tổ trong lịch sử diếm tổ rất có quan hệ, như ở chỗ này bị người phát giác, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Bất quá ta thật cao hứng ngươi nói ta đẹp mắt, dạng này thật đẹp mắt không, bằng không ta về sau đều như thế mang theo đi, không cần mắt trái cũng được. Đồ hoàng lật tay lấy ra một mặt gương đồng, cực kỳ tự luyến soi bắt đầu, tiếp theo có chút ghét bỏ thu hồi gương đồng. Thật đẹp mắt không? Không cảm thấy a? Quả nhiên tiểu tử này phẩm vị có chút không giống bình thường đâu, chậc chậc chậc, phẩm vị cổ quái tiểu tử, nàng ưa thích. Nói đến, ngươi chừng nào thì đem mắt trái trả lại cho ta, còn không có đem ta muốn đi qua khắc vào trong đó sao? Ừm, quá khứ của ngươi kinh lịch quá mức khổng lồ, muốn khắc vào đồ vật quá nhiều, cần không ít thời gian. Đợi chuyện chỗ này, ta liền đưa ngươi mắt trái khắc lục một phần ta nhìn thấy hình ảnh, trả lại cho ngươi. Vậy ta trước hết chờ, mang theo cái này xấu xấu bịt mắt các loại. Tiện thể nhắc lên chính là, cẩn thận a, mây bên trên có người, đến từ Thánh Sơn. Ta cũng chú ý tới, hẳn là trước đó đối với cửa đá thi pháp, muốn ngăn cản ta rời đi hỏa hồn tháp người kia không thể nghi ngờ. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, từ đầu đến cuối, hắn không có ngẩng đầu đi xem cái kia có chút cổ quái mây đen, nhưng không có nghĩa là hắn không biết nơi đó cất giấu một cái tiên đế cấp bậc tồn tại, là địch nhân a, lại hoặc là trước đó trở ngại hành vi chỉ là một loại thăm dò, địch ta không rõ phía dưới, tạm thời không thể vọng động, trước kết thúc nơi đây đoạt lăng vòng thứ hai đang nói, lấy hắn lấy được huyễn thí thành tích, đoạt giải nhất không chút huyền niệm, Nam Hải Tuyền Thủy, vững vàng tới tay, đến lúc đó Bách Hoa Đế một phần, còn sót lại mang cho Loạn Cổ Đại Đế, mang cho Sát Đế, lại đi tìm kiếm Cửu Ly Tế Khí cùng Tiên Thiên Bổ Hồn Linh Dược. Đáng tiếc ngươi cho thời gian bảo hạp tạm thời không cách nào sử dụng. Bảo hạp phía trên cấm chế chi lực vẫn có lưu lại, cái kia cấm chế chi lực quá mạnh, chính là bước thứ ba cường giả gây nên, bằng vào ta tu vi căn bản là không có cách ngăn chặn, chỉ có chờ nó tự hành tiêu tận, tối thiểu cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng. Kể từ đó, như cái kia trốn ở trong mây Thánh Sơn tiên đế thật sự là địch nhân, sợ là có chút khó giải quyết, lại bởi vậy thiếu một cái tự vệ thủ đoạn. Ninh Phàm cau mày nói, đừng sợ, người kia chỉ là một tên thất kiếp tiên đế, không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần rời đi hỏa hồn tháp, tu vi của ta liền có thể toàn bộ phát huy. Chuyện hôm nay, ta bảo định ngươi, chớ nói chỉ là một cái tạp mao thất kiếp tiên đế, chính là Thánh Sơn tiên đế ra hết, ta cũng hộ ngươi vô sự, một hạt phấn bướm cũng sẽ không để cho ngươi đụng rơi. Lục bộp, Đồ Hoàng cùng Ninh Phàm cùng nhau mặt lộ dị sắc. Một hạt phấn bướm cũng không cho ngươi đụng rơi. Có ý tứ gì? Đồ Hoàng chính mình cũng làm không rõ ràng, mình tại sao lại nói ra một câu nói như vậy? Thật giống như thuận mồm nói ngay bình thường, thật giống như lúc trước cũng đã nói như vậy đồng dạng. Ninh Phàm nội tâm càng là lật lên ngập trời chi sóng, như có thứ gì tại liều mạng gõ đánh lấy tim của hắn cửa. Tựa như câu nói này, hắn rất nhiều năm trước kia liền nghe từng tới một lần, như có thứ gì rất gần, lại nhớ không nổi, sờ không tới, không thể quay về. Ngươi biết ta là Hồ Điệp. Ninh Phàm hít sâu một hơi, khiến cho lắc lư tâm thần bình ổn xuống tới, hỏi, ngươi là Hồ Điệp, có ý tứ gì? Đồ Hoàng duy nhất một cái mắt to trợn tròn, biểu thị mờ mịt, biểu thị khó hiểu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy lời của ngươi nói có chút kỳ quái. Ninh Phàm không có giải thích nhiều, một câu mang qua. Đúng vậy a, bản thân bắt đầu mơ tới chân giới đến nay, thường xuyên sẽ hồ ngôn loạn ngữ, có khi sẽ còn bỗng nhiên có loại không cách nào nói tâm tình bi thương, không giải thích được chết như cho tàn, không giải thích được rơi lệ, không giải thích được tưởng niệm một cái không biết là ai tiểu gia hỏa. Kỳ thật rất nhiều chuyện, ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư, ta tồn tại cực có thể là người nào đó một thức huyễn thuật quấy phá, ta không phải thật sự, ta là hư ảo, không chỉ là ta, cái này đại ti tộc, rất nhiều người tồn tại, cũng chỉ là huyễn thuật, như Bách Hoa Đế, lại như, những này, là ta việc này muốn xác nhận đồ vật, nhưng cũng không phải là toàn bộ, ta càng muốn tìm hơn đến rơi lệ nguyên nhân, muốn tìm đến, cái kia bi thương đầu nguồn, tìm tới tiểu gia hỏa kia, luôn cảm thấy, ta tựa hồ đang chờ đợi nó, chờ thật lâu, không phải một thế, mà là đời đời kiếp kiếp. Ta muốn biết, hắn là ai? Chờ ngươi đem mắt trái trả lại cho ta, ta có lẽ có thể từ quá khứ trong trí nhớ tìm tới đáp án, lại hoặc là, không thể. Đồ Hoàng thăm thẳm thở dài, lấy nàng tính cách, biết cái này đồng dạng thở dài, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này thở dài, chẳng biết tại sao lại để Ninh Phàm có chút quen mắt. Lại có chút lạ lẫm, có chút xúc động, lại có chút bàng hoàng. Hắn tự hỏi cho đến trước mắt, cũng chỉ là đối với Đồ Hoàng ôm lấy một chút hảo cảm mà thôi. Cái kia tình cảm xa xa không đạt được ưa thích, ái mộ trình độ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không biết vì sao, có một loại muốn ôm đồ hoàng trong ngực tình cảm, muốn san bằng nàng giữa lông mày nếp nhăn, nói không rõ, không nói rõ, như dây đàn ở trong lòng Tấu, ở trong lòng Cắt, lại như ngàn ngàn vạn vạn lưới, vung hướng trong sông, đi vớt thế thì chiếu vào trăng trong nước, lại cuối cùng, chỉ vớt đến công giá tràng. Tâm ngươi loạn, xuống hoàng tuyền lúc, ngươi chưa tâm loạn, vạn thú truy sát, ngươi chưa tâm loạn, mông bách hùng xuất hiện, ngươi chưa tâm loạn, thánh sơn tiên đế ở bên, ngươi như cũ chưa tâm loạn, mà giờ khắc này, thế mà lòng rối loạn. Thú vị, thật muốn biết là nguyên nhân gì, lại để cho ngươi dạng này ý chí sắt đá, có tâm loạn. Đồ hoàng trong lòng vẻ lo lắng bỗng nhiên quét sạch sành xanh, đối với Ninh Phàm cảm thấy thú vị hỏi. Bởi vì ngươi thở dài một tiếng liền lòng rối loạn a, thật sự là gặp quỷ. Loại này xấu hổ không tiết tháo mà nói, Ninh Phàm tự hỏi nói là không ra được. Đồng dạng, hắn tin tưởng thế gian hết thảy không thể nào hiểu được sự tình, đều có hắn nguyên nhân. Đồ hoàng mang cho hắn cổ quái cảm thụ, tất có nguyên nhân, cái này nguyên nhân, hắn lại có muốn truy vấn ngọn nguồn khát vọng. Ân, đợi chuyện chỗ này, mới hảo hảo điều tra một cái đi. Cảm giác kia, không thể nào là ảo giác, càng không khả năng là không có lửa thì sao có khói. Cái này đại ti tộc, mang đến cho hắn một cảm giác, từ đầu đến cuối như mê vụ bình thường, thật không tốt, thật không tốt. Giống như thật, giống như giả, giống như giả, giống như thật. Phục đan, chữa thương, điều tức. Nguy cơ còn chưa toàn bộ giải quyết, đại địch ở bên, địch ý không rõ. Ninh Phàm nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ứng đối khả năng xuất hiện hết thảy tình huống. Tuy nói đồ hoàng nguyện ý bảo hộ hắn, nhưng Ninh Phàm càng muốn tin tưởng mình lực lượng. Không phải không tín nhiệm đồ hoàng, chỉ là tính cách cho phép. Hắn đoạn đường này đi tới, đều là lực lượng một người chống lên một khoảng trời. Sớm thành thói quen hành động như vậy xử sự. Lại ba canh giờ đi qua, thời gian cuối cùng đã tới thứ ngày 29. Tại cái này ba canh giờ bên trong, chỉ có 5 cái bộ lạc. Tại Ninh Phàm đằng sau rời đi hỏa hồn tháp. Thứ ngày 29, chỉ có 3 cái bộ lạc rời đi hỏa hồn tháp, trở về. Ngày thứ 30, không có bất kỳ cái gì một cái bộ lạc trở về. Theo dò xét, hỏa hồn tháp bên trong đã mất người dự thi khí tức. Trên quảng trường liền đã là toàn bộ. Tổng cộng chỉ có 28 chi bộ lạc từ hỏa hồn tháp trở về. Đi lúc 108, khi trở về chỉ có 28. Khoảng chừng 80 chi bộ lạc toàn quân bị diệt tại hỏa hồn tháp bên trong. Lại không chỉ là sát bách lâu không có trở về, thạch đương cũng tốt, hồng tàng cũng được, toàn diện không có trở về. Những cái kia toái niệm bên trong tương đối nổi danh toái niệm đỉnh phong, đồng dạng không có một cái nào trở về. Chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là Ninh Phàm làm chuyện tốt. Trước đó hồng tàng thạch đương hai người không biết như thế nào, tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ vây công Vu Ngôn. Cũng muốn đối phó hắn, không có ý tứ, những người kia, bị hắn giết lấy hết. Ninh Phàm không biết toàn quân bị diệt 80 cái bộ lạc đội ngũ bên trong, có bao nhiêu là bút tích của hắn, bất quá tuyệt đại đa số là hắn làm, điểm này khẳng định không sai. Việc này, hắn biết, đồ hoàng biết, Vu Ngôn mấy người cũng biết, nhưng những người khác cũng không biết. Kể từ đó, toàn bộ đại quang minh tử tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhao nhao. Chính là trên đài cao chúng tiên Phật cao thủ, cũng không ít có hãi nhiên. Tỷ lệ tử vong to lớn như vậy huyễn thí, tuyệt đối là lần đầu. Tiên tôn cấp cường giả, thế mà vẫn lạc mấy người. Tuy nói huyễn thí cổ vũ tranh đoạt địa đồ, cổ vũ chém giết, nhưng từng cái bộ lạc ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, căn bản sẽ không quá mức động thủ, bao nhiêu sẽ lưu chút chỗ trống. Trừ phi là loại kia có sinh tử đại thủ bộ lạc, mới có thể lẫn nhau đồ sát. Sống mái với nhau, càng nhiều người chết thì đều là bị hỏa hồn tháp bên trong huyễn thuật giết chết. Đạo lý bên trên giảng, hẳn là như vậy mới thú vị. Nhưng mà lần này huyễn thí, chết sát bách lâu còn chưa tính, thế mà còn chết thạch đương, hồng tàng hai đại tiên tôn, càng chết hết 80 cái bộ lạc đội ngũ. Tuyệt không bình thường, vô số suy đoán âm thanh nổi lên bốn phía. Vô số ánh mắt nhìn về phía Vu Ngôn, nhìn về phía đang ngồi một chút tương đối cường đại toái niệm đỉnh phong, nhưng cuối cùng, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Ninh Phàm trên thân. Những người khác chính là có năng lực tạo thành lớn như thế quy mô giết chóc, cũng không có khả năng ngốc đến làm ra loại chuyện như vậy. Chết tại hỏa hồn tháp người, đều là từng cái bộ lạc tinh nhuệ, trong đó không thiếu ngay cả Trung Châu Ngũ Đế cũng vì đó ưu ái tồn tại. Lại những người này có vẻ như không có năng lực đánh giết Thạch Đương ở bên trong 80 chi đội ngũ. Chính là Vu Ngôn vị này tiên tôn, có vẻ như cũng làm không được. Có khả năng không kiêng nể gì cả giết chóc thập phương tên điên, chỉ có hai cái cân nhắc. Tên điên sát Bách Lâu, hoặc là cái kia trong truyền thuyết ngay cả Lâu Đà Đế cũng dám đắc tội gan lớn ngoại tu. Vô số ánh mắt hội tụ trên người Ninh Phàm, càng có vô số mịt mờ cường giả thần niệm từ Đại Quang Minh tự bên ngoài tràn ra, khóa chặt trên người Ninh Phàm. Những này thần niệm bên trong, có tiên tôn, có tiên vương, đều là đại ti thảo nguyên bên trên từng cái bộ lạc người mạnh nhất. Những cái kia chưa có trở về tu sĩ, trong đó có không ít, chính là bọn hắn tử đệ. Nếu như xác nhận những này nợ máu là Ninh Phàm gây nên, thì bọn hắn tuyệt không có khả năng tại sau đó buông tha Ninh Phàm. Bị vô số núp trong bóng tối cường giả khóa chặt, Ninh Phàm nhưng không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Người là hắn giết đến, giết liền giết, những người kia muốn đối phó hắn, hắn đánh trả, có gì sai đâu. Nếu như hắn thực lực không đủ, thì đã chết, chính là hắn, những người này lại sẽ vì vậy mà áy náy, tự trách. Sẽ không, nếu như giờ phút này có người hỏi hắn có phải là giết nhân nguyên hung, hắn đều khinh thường tại phủ nhận, đáng tiếc, không ai hỏi. Trung Châu Ngũ Đế không mở miệng, người bên ngoài như thế nào dám làm liên quan đoạt lăng vòng thứ hai bình thường tiến hành. Đoạt lăng chiến là thần thánh sự tình, nghe nói chính là Thánh Sơn Tiên Đế, cũng không thể tùy ý can thiệp việc này, nếu không nhất định trọng phạt. Cũng bởi vì như vậy, Ninh Phàm tuy nói kiêng kỵ vị kia trốn ở mây đen phía sau tiên đế, lại cũng không cho rằng nơi đây sẽ bốc lên xúc phạm đoạt lăng chiến quy tắc phong hiểm, vào lúc này nơi đây ra tay với mình. Về phần những cái kia ngay cả tiên đế đều không có bộ lạc, chính là biết được Ninh Phàm là thủ phạm, lại có bộ lạc nào dám ở Đại Quang Minh tự hướng Ninh Phàm động thủ sao? Trường hợp không đúng, thời gian không đúng, nhưng không có nghĩa là việc này sẽ không truy cứu. Đợi chuyện chỗ này, đợi Ninh Phàm rời đi Đại Quang Minh tự, rời đi Lưu Ly Thành, thì bọn hắn có rất nhiều cơ hội hướng Ninh Phàm động thủ khảo vấn. Nợ máu, hơn phân nửa là muốn trả bằng máu. Ngươi phiền phức, thật đúng là nhiều. Bất quá yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đồ Hoàng vỗ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin truyền âm nói. Nếu ngươi chịu ra tay tương trợ, ta coi như thật an tâm. Lâu Đà Đế thế mà không ở chỗ này địa, hắn là sớm rời đi à. Ninh Phàm đối với vô số thần niệm khóa chặt không cảm giác, để hắn để ý, ngược lại là trên đài cao, Lâu Đà Đế ghế trống chỗ. Cái kia một lòng muốn giết hắn Lâu Đà Đế, thế mà không tại, là đối với mình Đồ Nhi có 10 thành lòng tin. Trong nhà ngồi đợi sát Bách Lâu tin tức tốt. Song khi Ninh Phàm thi triển trộm nói thuật âm thầm sưu tập tình báo, nhưng từ một chút nữ người xem trong nội tâm, thấy được 10 phần khó hiểu tin tức. Lâu Đà Đế là tại hắn đi ra Hỏa Hồn Tháp trước đó không lâu, mới rời đi, lại trước khi rời đi, còn cùng Phật Khớp Đế một lời không hợp động thủ. Cuối cùng sảng khoái giao cho Phật Khớp Đế nửa cái tiên thiên hỏa linh, càng là mỉm cười rời đi. Hẳn là cái này Lâu Đà Lão Nhi đối với sát Bách Lâu cái chết đã biết được, nhưng cái này cũng không cách nào giải thích hắn tại sao lại cười. Trừ phi, sát Bách Lâu chết, chính hợp hắn mong muốn, nhưng cái này lại không có cách nào lý giải địa phương. Lâu Đà Lão Nhi muốn giết, là ta, muốn nhìn đến một màn, tự nhiên là sát Bách Lâu đem ta giết chết mới đúng. Như vậy hắn tại sao lại cười rời đi? Hẳn là Lâu Đà Đế một đường đối với mình bại lộ sát cơ, cũng đem việc này huyên náo trên đời đều biết, toàn bộ, cũng chỉ là một cái ngụy trang. Lâu Đà Đế chân chính mục đích không phải mình, mà là, để sát Bách Lâu chết trên tay tự mình. Sẽ có khả năng này à? Ninh Phàm trong lòng suy đoán chồng chất, lại tự nhiên không có khả năng có xác minh. Nguyên bản hắn coi là, đi ra Hỏa Hồn Tháp về sau, phải đối mặt lớn nhất phiền phức là Lâu Đà Đế, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là. Thế cục ngược lại có chút nhào sở mê cách, để hắn khó mà xem hiểu. Thành tích cuối cùng thống kê xong tất. Nam tử mặt xẻo Huyễn Hải Bộ, thu được hạng 3, lực thí 400 điểm, Huyễn thí 634,618. Vu Ngôn Hải Vu Bộ, thu hoạch được hạng 2, lực thí 10,00005%, Huyễn thí 879,702 phân. Ninh Phàm đại biểu Tháp Mộc Bộ thì là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, lực thí 471,400, Huyễn thí 159.8.000. Ân số lẻ đều có thể không đáng kể. Tổng điểm thế mà vượt qua 200 vạn. Vòng thứ hai thứ nhất, tự nhiên là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Khi Thiên Đô Đế tuyên bố Ninh Phàm xếp hạng cùng thành tích lúc, tuyệt đại đa số người xem đều kinh điệu cái cằm. Chỉ có những cái kia các loại áp Ninh Phàm dân cờ bạc, kinh hỉ muốn điên. Phát tài. Những cái kia kinh hỉ muốn điên trong đám người, tự nhiên cũng bao gồm Ô Lão Bát. Nếu nói ai áp Ninh Phàm áp đến nhiều nhất, tuyệt đối là hắn. Chỉ hôm nay chỗ lửa vàng bạc, hắn tự tin đủ để mua xuống nửa tòa Lưu Ly Thành. Vàng bạc. Đánh cược là phàm nhân vàng bạc. Ninh Phàm chỉ nhìn lướt qua bên ngoài sân cao hứng bừng bừng Ô Lão Bát, liền đoán được tiền căn hậu quả, lập tức cảm thấy im lặng. Con hàng này bởi vì thắng được vàng bạc mà cao hứng. Vàng bạc thế nhưng là tu sĩ trong mắt vật vô dụng. Đại ti nhân ưa thích thì cũng thôi đi, Ô Lão Bát thế mà cũng ưa thích. Thật là bị đại ti nhân lây bệnh a. Lại hoặc là đại ti nhân vàng bạc, cùng người bình thường vàng bạc khác biệt, mà cái này khác biệt, ngay cả hắn thiên nhân đệ nhị cảnh hai mắt đều không có xem thấu, chỉ có Ô Lão Bát xem thấu. Khả năng này có vẻ như không cao, nhưng nếu thật sự là như vậy, Ô Lão Bát đối với nơi này vàng bạc mưu cầu danh lợi, liền có thể tìm tới căn cứ. Ninh Phàm ánh mắt lấp lóe, hình như có tính toán gì, hướng phía Ô Lão Bát phương hướng mỉm cười. Lập tức, Ô Lão Bát một trận ác hàn, cẩn thận cất kỹ đổ đầy nơi đây vàng bạc túi trữ vật, hướng Ninh Phàm phương hướng nhìn lại. Gặp Ninh Phàm căn bản không thấy mình, lập tức thở dài một hơi. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Sát tinh căn bản không có gặp qua. Thiên đạo kim, thiên đạo ngân. Hẳn là nhìn không ra nơi đây đại ti kim ngân bên trong, thế mà đã bao hàm cực ít một tia thiên đạo kim ngân thành phần. Là hắn đa tâm đi. Nếu là đem thắng tới vàng bạc tinh luyện một cái, hắc hắc hắc, hẳn là có thể thu hoạch hơn mấy chục lượng thiên đạo kim ngân đi. Hắc hắc hắc, không biết có đủ hay không vài cái. Tạo hóa thông thiên trận. Ân, trận pháp vài điểm nhỏ, hẳn là đầy đủ, còn lại, đi mua ngay. Thông thiên giáo. Chờ chút, nếu là giấu giếm sát tinh buồn bực thanh âm phát đại tài, chẳng phải là cùng lúc trước mình một dạng sao, chẳng phải là không có bất kỳ cái gì cải biến sao. Giờ khắc này, Ô Lão Bát vốn là muốn buồn bực thanh âm phát đại tài nội tâm, có chần chờ. Nếu như Ninh Phàm không có tại Nam Dược Tự bên trong liều chết cứu hắn, hắn không có bực này chần chờ, nhưng bây giờ, lại là có. Đó là chủ tử của hắn, liều mình cứu hắn chủ tử. Hắn Ô Lão Bát không phải thứ gì, là khốn nạn, nhưng Nam Dược Tự từng màn, không ngừng tại Ô Lão Bát não hải phát lại, vung đi không được. Ô Lão Bát thở phì phò đấm đầu óc của mình dưa, lại không cách nào ngăn cản loại kia hình ảnh hồi ức. Hắn càng dường như hơn nhìn thấy giờ phút này toàn thân nhuốm máu sát tinh, trọng thương phía dưới, một mệnh ô hô. Sát tinh bị thương có chút nặng a, hắn, không sao đi, ai, hắn kỳ thật cũng sẽ mềm lòng. Nhìn sát tinh cái này một thân thương, thôi, điểm ấy thiên đạo kim ngân, hay là cầm đi cho sát tinh mua chút thuốc bổ bồi bổ đi. Ai muốn hắn là trên đời này nhất đẳng trung tâm Ô Tiểu Bát đâu. Ai, Ô Tiểu Bát nha, Ô Tiểu Bát, ngươi luôn luôn lòng mềm yếu, một thân một mình rơi lệ đến hừng đông. Đồng dạng làm quyết định gì Ô Tiểu Bát, có chút lưu luyến sờ túi trữ vật, làm cái 30 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời rơi lệ tư thế. Huyễn thí kết thúc điển lễ, từng bước một tiến hành. Ba hạng đầu thế mà đều bị Ninh Phàm tiểu đội bao quát, trong nháy mắt thành nơi đây lớn nhất đề tài nói chuyện, cũng sáng tạo ra huyễn thí một lớn lịch sử. Lần so tài này còn lại bộ lạc cũng không nhiều, những cái kia tổng thành tích chỉ có mấy vạn phân mấy ngàn phân bộ lạc nhỏ, thế mà cũng thu được top 30 thứ tự. Ninh Phàm bọn người đổi mới ba hạng đầu cao nhất phân, mà phía sau bộ lạc thì đổi mới top 30 thấp nhất phân. Ai bảo còn lại bộ lạc số lượng chỉ có 28 cái đâu, chỉ cần sống sót, liền có thể trên bảng nổi danh. Tối thiểu những này may mắn trên bảng bộ lạc, đối với Ninh Phàm giết sạch 80 chi bộ lạc đội ngũ hành vi, hay là vui hưởng kỳ thành. Lễ trao giải rốt cục vẫn là bắt đầu. Ninh Phàm là đệ nhất tên, tự nhiên là cái thứ nhất lĩnh thưởng. Hắn chậm chậm đi đến đài cao, đi đến Thiên Đô Đế trước mặt, mà Thiên Đô Đế thì vẻ mặt tươi cười đưa qua trong tay màu vàng túi trữ vật. Trong túi trữ vật chính là huyễn thí đệ nhất ban thưởng. lấy thành tích của ngươi, sau đó khẳng định sẽ có thánh tổ ban thưởng, huyễn thí 70 vạn phân trở lên, đều sẽ có ban thưởng. Ngươi là bằng thực lực đi đến một bước này, lão phu trong lòng biết, bất quá Vu Ngôn tiểu nha đầu cũng có chút may mắn, rõ ràng là dính ngươi ánh sáng, cùng hưởng thành tích của ngươi, mới làm cho thành tích vượt qua 70 vạn phân, kể từ đó, nàng cũng có thể thu hoạch được thánh tổ ban thưởng. Nói đến, cho dù giảm đi tổ đội cùng hưởng thành tích, ngươi huyễn thí thành tích cũng đã vượt xa 100 vạn. Ngươi, quả nhiên vẫn là tiến nhập tầng thứ 6 có đúng không? Có phát hiện hay không kỳ dị gì không gian? Không nên hiểu lầm, lão phu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi đáp cùng không đáp, đều tại ngươi. Thuận miệng hỏi một chút a, tin ngươi mới là lạ. Ninh Phàm mới sẽ không ngốc đến cùng Thiên Đô Đế chia sẻ hắn hoàng tuyển hành trình. Chỉ đáp câu, không có phát hiện địa phương kỳ quái gì, liền nhận lấy ban thưởng. Nhưng ngay lúc hắn tiếp nhận màu vàng túi chữ vật trong nháy mắt, bỗng nhiên có lông tơ đứng vững cảm giác, không nói hai lời liền cầm trong tay túi chữ vật hung hăng ném ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, chói mắt đến không cách nào hình dung lôi quang, hóa thành phích lịch, từ trong túi chữ vật bổ đi ra, đem túi chữ vật đánh cái nát như. Đạo này phích lịch vừa hiện, gần như trong nháy mắt, liền cướp đi giữa thiên địa hết thảy quang mang, chỉ có thể nhìn thấy đạo này sáng chói lôi quang. Cái này phích lịch một kích, lộ ra thất kiếp tiên đế một kích toàn lực khí thế, nhưng lại quỷ dị đến tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực sát thương, thẳng đến Ninh Phàm đan điền mà đi. Ninh Phàm ngay đầu tiên mở ra hộ thể kim quang, nhưng này phích lịch thế mà trực tiếp vượt qua hộ thể kim quang, cũng vượt qua Ninh Phàm nhục thân trở ngại, không nhìn phòng ngự, trực tiếp tiến vào Ninh Phàm trong đan điền. Không phải công kích, cho nên không cách nào lấy bình thường thủ đoạn phòng ngự. Lôi quang xoắn một phát, đánh vào Ninh Phàm nguyên thần phía trên, đem Ninh Phàm trên đan điền hình hoàn một cái tiếp một cái xoắn nát. Không kịp chuẩn bị, Ninh Phàm lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở trong mây đen cái kia thần bí tiên đế phía trên, căn bản không có nghĩ tới phần thưởng túi chữ vật sẽ là một cái bẫy, càng có dấu quỷ dị như vậy lôi quang một kích. Hắn không ngờ rằng, Thiên Đô Đế cũng không có ngờ tới, nơi đây tất cả mọi người không ngờ rằng, cái này hiển nhiên không phải Thiên Đô Đế bản ý. Thiên Đô Đế đối với Ninh Phàm có mưu đồ, sao có thể sẽ đối với Ninh Phàm làm ra bất luận cái gì công kích. Đây cũng không phải là Thiên Đô Đế có thể làm ra công kích, mà là chỉ có Thánh Sơn Lôi Âm nhất mạch mới có thể biết được bí thuật. Lôi âm chi thuật, có thể xuyên thẳng qua hết thảy phòng ngự bí thuật. Lớn mật, ngươi Lôi Âm nhất mạch coi như phái ra Thánh Sơn Tiên Đế thì như thế nào, thế mà cuồng vọng đến xúc phạm Đoạt Lăng chiến quy tắc, đối với Đoạt Lăng vòng thứ hai khôi thủ động thủ, hẳn là coi là Đoạt Lăng chiến uy nghiêm là không có tác dụng sao? Thiên Đô Đế tức kinh lại giận, vung tay lên phía dưới, lập tức cuồng phong gào thét, đem trên bầu trời mây đen thổi hết. Lộ ra mây đen phía dưới, một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, một bộ áo bào màu bạc, quanh thân lộ ra không cách nào tưởng tượng lôi đình khí tức. Ngươi Lôi Âm nhất mạch, tất cần cho lão phu một lời giải thích, nếu không lão phu nhất định tiến về Thánh Sơn, hướng Quang Minh Phật lấy một cái công đạo. Thiên Đô Đế lạnh lùng vừa quát, đối với cái kia áo bào màu bạc nam tử chất vấn. Nhưng mà chất vấn thì có ích lợi gì? Ninh Phàm hình hoàn thế mà bị Lôi Âm nhất mạch bí thuật bể nát. Hình hoàn nát, thì không luận như thế nào, Ninh Phàm đều không thể lại tại Đại Ti tộc ở lại. Chờ đợi Ninh Phàm chính là tiên đế chi truy sát. Có lẽ hắn còn có thể nhường, nhưng cái khác tiên đế phải làm như thế nào? Đại Ti đã mất Ninh Phàm nơi sống yên ổn. Ninh Phàm đồng dạng nội tâm tức giận, băng lãnh tới cực điểm. Đối mặt phiền não tỉnh, hắn đều không nỡ đánh nát hình hoàn. Đối mặt Mông Bách Hùng, hắn đều không nỡ đánh nát hình hoàn. Đơn giản là cố kỵ Đại Ti tộc quy tắc mà có chỗ khắc chế. Không phải e ngại, chỉ là muốn chịu nhục phía dưới, tìm kiếm được cửu ly tế khí, thay loạn cổ đại đế trị thương, đem cái kia phong trúc đồng dạng hơi tàn lão nhân cứu trở về, đem thiếu loạn cổ đại đế ân tình, thoáng hoàn lại. Nhưng bây giờ, lại có người ở đây phá hư đại sự của hắn, đem hắn chính là sắp chết đều không bỏ được hủy đi hình hoàn, đem hắn chính là nhận Đại Ti tiên đế ức hiếp đều không bỏ được hủy đi hình hoàn, hung hăng hủy đi. Cũng tại hình hoàn hủy đi một khắc, đến 100 vạn sát cơ từ toàn bộ Trung Châu 4 phương 8 hướng truyền đến, hiển nhiên là cảm ứng được Ninh Phàm hình hoàn hủy đi sự thật. Truy sát, sắp đến rồi. Tất cả kế hoạch đều hủy đi. Thánh Sơn Lôi Âm nhất mạch phải không? Ninh Mộ cũng không nhớ kỹ cùng ngươi Lôi Âm nhất mạch có thù. Ngươi vì sao muốn ngăn ta làm việc? Vì sao muốn hủy ta hình hoàn, mưu hại tại ta? Cho ta một cái giải thích. Chỉ là ngoại tu Ninh Phàm, thế mà đồng dạng hướng phía trên đám mây tiên đế mặc ngân bào, giận mà gào thét. Mưu hại? Không phải ngươi cái này ngoại tu cả gan làm loạn, mình giải khai hình hoàn sao? Giải thích? Bản tỏa không cần giải thích cho ngươi. Ha ha, nếu ngươi có thể sống quá trận này truy sát, nếu ngươi một ngày kia có bản lĩnh đưa ngươi kiếm với tới bản tỏa ống tay áo, lại đến tìm bản tỏa muốn giải thích đi. Nhìn, người giết ngươi tới. Cái kia tiên đế mặc ngân bào miệt thị đồng dạng ở trên cao nhìn xuống, quan sát Ninh Phàm. Giữa sân cường giả, nguyên bản còn bởi vậy kịch biến khiếp sợ không thôi, nhưng chợt, liền có một đạo hồn âm, từ xa xôi Thánh Sơn truyền đến, đối với toàn bộ đại ti nhân, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ truyền đạt một cái mệnh lệnh. Giết Ninh Phàm, không tiếc bất cứ giá nào, giết Ninh Phàm. Cái kia hồn âm, không dung bất luận kẻ nào kháng cự, có vô thượng uy nghiêm, khiến cho từng cái trên đài cao tiên Phật, lần lượt tế ra pháp bảo, đem Ninh Phàm vây quanh. Trước một khắc, Ninh Phàm hay là chúng nhân chú mục đoạt lăng vòng thứ hai khôi thủ.